Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Lưu Tiến Thánh Địa. Có tinh linh dẫn đường chính là Hảo. Vương Diệp trực tiếp gặp được Mộc Tinh Linh tộc trưởng, Lương Đồng phi thường phụ trách mà đem hắn ở Kim Thủy Thôn nhìn thấy nghe thấy đều đúng sự thật nói một lần. Bao gồm hắn đối Vương Diệp thái độ. Cùng với Vương Diệp ở Kim Thủy Thôn làm ra cống hiến, ta đã biết. Tộc trưởng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Vương Diệp lai lịch, làm Lương Đồng tiếp tục lưu ý hắn hệ tinh linh tin tức. Liền phất tay làm Lương Đồng đi xuống, tộc trưởng tại chỗ ngồi một hồi lâu. Tựa hồ ở vì sự tình gì ưu sầu. Lại như là ở tự hỏi cái gì, qua thật lâu mới đứng dậy, Vương Diệp không dám dựa tộc trưởng thân cận. Quá. Vị này tộc trưởng khí thế rất cường đại. Các sư phụ cũng nói hắn không thua gì thánh cấp. Vương Diệp sợ dựa thân cận quá. Bị đối phương phát hiện, Vương Diệp đã cũng đủ cẩn thận. Mà khi vị kia tộc trưởng đi vào một gốc cây thật lớn, vòng eo ước chừng có 5 cái người trưởng thành hợp bao như vậy thô đại thụ trước. Miệng niệm chú ngữ, đại thụ trước mặt xuất hiện một đạo quang môn. Tộc trưởng mại chân đi vào quang môn. Vương Diệp muốn đồng thời theo vào khi lại bị kia gốc đại thụ không chút khách khí mà bài xích ra tới, càng không xong chính là vị kia tộc trưởng thế nhưng lại phản thân đi rồi trở về, giơ tay liền hướng hắn công kích. Vương Diệp chạy nhanh thao túng trùng xào nhanh chóng tránh né, theo sau liền làm bộ bụi bặm tránh ở một bên, nửa điểm hơi thở không dám tiết lộ. Tộc trưởng qua lại nhìn quét đại thụ trước đất trống, thủ vệ tinh linh chiến sĩ lập tức lại đây. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng sắc mặt không quá đẹp. Có theo dõi giả, hắn tưởng đi theo ta tiến vào thánh điện. Đối phương không phải tinh linh tộc. Cây sinh mệnh bài xích hắn, tinh linh các chiến sĩ ở đầu lĩnh ra mệnh lệnh nhanh chóng tản ra. Một tấc tấc bắt đầu tìm kiếm kẻ xâm lấn, vì tìm ra cái này kẻ xâm lấn. Tộc trưởng không có lại đi thánh điện. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây ma trượng, tộc trưởng giơ lên ma trượng. Trong miệng niệm ra một câu chú ngữ. Ma trượng đầu trượng phát ra một đạo quang mang, tộc trưởng đối với không trung nhẹ nhàng một chút, vô số màu xanh lục quang điểm trống rỗng xuất hiện, này đó màu xanh lục quang điểm tựa như lóng lánh ngôi sao nhỏ, liền tính ở ban ngày cũng có thể xem đến rất rõ ràng. Hơn nữa phiêu phiêu đãng đãng. Làm cho cả cây sinh mệnh cùng chung quanh hết thảy tràn ngập đồng thoại bầu không khí. Trên thực tế, này đó màu xanh lục quang điểm cũng không phải là xem ra đẹp. Nếu có ẩn thân giả hoặc sử dụng ẩn thân thuật người, ở này đó màu xanh lục quang điểm chiếu rọi xuống, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng Vương Diệp sử dụng không phải ẩn thân thuật, hắn tương đương với là trốn vào thứ không gian chung, mà hắn trùng sao thứ không gian cùng thế giới này duy nhất liên hệ, cũng là duy nhất cửa ra vào chính là một cái mắt thường cơ hồ nhìn không thấy bụi bặm. Màu xanh lục quang điểm chiếu rọi xuống, cũng hiện lên vô số bụi bặm. Tộc trưởng lại lần nữa múa may ma trượng, vô số bụi bặm vài lần phân liệt. Vương Diệp bị kia cổ khổng lồ năng lượng cấp cuốn lên, chạy nhanh vặn vẹo không gian, còn không dám làm được quá rõ ràng. May mắn một cái bụi bặm đại không gian biến hóa cũng không phải như vậy rõ ràng. May mắn vị này tộc trưởng đại nhân am hiểu cũng không phải không gian thuật. Hơn nữa vị này tộc trưởng cũng không muốn hủy hoại cây sinh mệnh quảng trường. Hắn chỉ sử dụng 7 thành thực lực, trùng sao tựa như cuốn vào sóng biển chung. Từng đạo khổng lồ năng lượng từ bên người cuốn quá. Vương Diệp lại lần nữa may mắn hắn ở tiến vào kẽ nứt chiến trường phía trước thăng cấp trùng sao. Làm trùng sao có thể chịu được như vậy một trận xoa bóp, tộc trưởng đình chỉ công kích. Hắn nhìn chung quanh toàn bộ quảng trường, hoài nghi cái kia kẻ xâm lấn đã chạy xa, không thể làm cái kia kẻ xâm lấn chạy thoát. Truy, tộc trưởng vung tay lên, xuất lĩnh cây sinh mệnh chung quanh tinh linh chiến sĩ cùng nhau đuổi theo. Vương Diệp thở hát ra, trùng sao chung chúng thành viên cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng, cây sinh mệnh a, Lan. Đạo ngửa đầu nhìn kia cây sinh mệnh lực tràn đầy đại thụ. Đầy mặt đều là hướng tới cùng nhụ mộ, xem ra vô tận xâm hải tinh linh tộc bên kia cây sinh mệnh quả nhiên không phải thật cây sinh mệnh. Trùng lão cũng nhìn đại thụ cảm thán, điên dược vương biểu. Tình có điểm châm chọc, Vương Diệp ngắm hắn vài mắt. Vị này giống như biết chân chính cây sinh mệnh là cái dạng gì. Hiện giờ xem này lão kẻ điên biểu tình. Rõ ràng này cây cũng chỉ là bình thường cây sinh mệnh. Mà không phải thật cây sinh mệnh, Tiểu Vân ngửa đầu nhìn đại thụ. Biểu tình tựa hồ có điểm thèm nhỏ dãi, ngươi xem cái kia tộc trưởng sẽ là bị ký sinh giả sao? Văn Địch hỏi Vương Diệp nhíu mày nói. Ta không dám dựa thân cận quá, nhưng hẳn là không phải đối phương. Ta ở đối phương trên người không có cảm thấy nửa điểm trí tuệ ký sinh trùng tộc hơi thở, Tiểu Quang. Cũng gật đầu, không phải hắn, kế tiếp làm sao bây giờ? Lôi Mộc hỏi, là muốn thao túng trùng sao ở gần đây phi một lần? Thử thời vận sao? Vương Diệp nhún vai, cũng chỉ có thể như thế, Tiểu Vân xoạch xoạch chạy đến Vương Diệp bên người. Giật nhẹ hắn ống quần, Tiểu Diệp tử, sấn những cái đó tinh linh không ở. Ngươi đi xả mấy cái kia cây lá cây, Kim Bảo cũng muốn. Hắn nhìn đến này cây lá cây liền rất muốn ăn, trùng lão tắc chỉ hướng cây sinh mệnh rễ cây tiếp theo. Cái ao nhỏ, mấy cái tiểu đồ ngốc, kia mới là bảo bối. Nếu ta sở liệu không tồi, đó chính là sinh mệnh chi dịch, thập cấp thánh dược, mặc kệ là trực tiếp sử dụng, vẫn là phối dược, luyện kim từ từ, đều sẽ có kỳ hiệu. Điên Dược Vương tuy rằng biết kia không phải thật cây sinh mệnh. Nhưng một gốc cây có thể trường đến lớn như vậy thập cấp ma thực cũng cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ không thấy được. Lập tức càng là chụp đánh Vương Diệp bả vai. Liên Thanh thúc giục nói. Tiểu Diệp tử, mau mau mau. Sấn những cái đó tinh linh không ở. Chạy nhanh đi ra ngoài lộng một chút. Vương Diệp cũng tâm động. Nhưng thứ này là hảo lấy sao? Hiện giờ hắn nguyện ý hỗ trợ. Là tinh linh tộc thiếu hắn, một khi hắn cầm sinh mệnh chi dịch như vậy quý giá đồ vật. Kia cuối cùng ai thiếu ai liền khó nói, làm không hảo hắn ở chỗ này cực cực khổ khổ bận việc một hồi. Cuối cùng lại chỉ có thể đánh không công. Nói không chừng còn lạc không hảo, cho nên đồ vật lấy có thể. Nhưng muốn xem phương thức A, Vương Diệp đang suy nghĩ hắn muốn như thế nào cùng mộc tinh linh nhóm. Đàm phán. Tốt nhất mộc tinh linh cũng có thể giống hệ khác tinh linh giống nhau. Cùng hắn làm buôn bán, Lan Đạo bỗng nhiên nói. Không cần đi ra ngoài. Nếu ta không nhìn lầm, vị kia tộc trưởng đi thời điểm thi triển một cái cửu cấp mộc hệ ma pháp. Chỉ cần đi ra ngoài, kia ma pháp một khi phát hiện chúng ta không phải mộc tinh linh. Chúng ta liền sẽ nháy mắt biến thành người gỗ, Vương Diệp nhướng mày. Vị này tộc trưởng rất mạnh cũng thực thông minh sao? Hắn dáng vẻ kia, ai nhìn đều như là thật sự rời đi đuổi theo người, liền ở một nhà già trẻ nhìn chằm chằm ngụy cây. Sinh mệnh cùng ngụy sinh mệnh chi dịch chảy nước miếng khi. Tộc trưởng cùng tinh linh chiến sĩ lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, Điên Dược Vương. Nói thầm, mai phục chuẩn bị ở sau không tính. Thế nhưng còn giết cái quay đầu lại thương. Thật đủ rảo hoạt. Không ở, xem ra là thật sự chạy. Một người tinh linh chiến sĩ thấp giọng nói, tộc trưởng qua lại nhìn kỹ. Còn đi đến sinh mệnh chi dịch ao biên. Nhưng hắn cái gì dị thường đều không có phát hiện, truyền ta mệnh lệnh. Làm chủ thành toàn diện cảnh giới. Chú ý bất luận cái gì dị thường. Cây sinh mệnh bên này bảo hộ nhân thủ phiên bội. Tuần tra số lần phiên bội là. Tộc trưởng lại lần nữa đi vào cây sinh mệnh chính diện. Cũng lại lần nữa dùng tay chạm đến cây sinh mệnh thụ thân. Miệng niệm chú ngữ, quang môn tái hiện. Tộc trưởng cố ý tạm dừng một giây. Lúc này mới bước vào quang môn chung, quang môn thế nhưng không có biến mất. Liền trói lọi mà lượng ở đàng kia, đây là bẫy dập. Vẫn là chính là như vậy. Vương Diệp vô pháp phân biệt, chín thành là bẫy dập. Muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không đi theo lại nếm thử một lần. Trùng lão nói, con nhện, cận cũng nói, hẳn là đã động tay động chân, lại này truyền tống môn có thể làm rất nhiều tay chân. Trừ bỏ nghiệm chứng thân phận, còn có thể vây sát cùng truyền tới sai lầm địa điểm từ từ, cũng chính là hiện tại không phải mộc. Tinh linh liền không thể đi vào. Vương Diệp nhìn chằm chằm quang môn, trong đầu bay nhanh chuyển các loại ý niệm, vừa thấy này quang môn. Liền biết quang phía sau cửa nơi khẳng định rất quan trọng. Vị kia tộc trưởng còn nói là thánh địa. Vương Diệp có thể nhịn xuống không đi thăm dò sao. Lan đạo xem Vương Diệp tựa hồ bó tay không biện pháp, lại rất muốn đi vào bộ dáng, tự hỏi luôn mãi, vẫn là nói ra hắn biết đến một chút về tinh linh tộc bí văn, ta nghe qua tinh linh tộc thánh địa. Nơi đó chỉ có tinh linh vương cùng đại tư tế mới có thể đi vào. Chính là mặt khác các hệ tộc trưởng cùng các hệ tư tế muốn đi vào, đều phải đạt được vương cùng đại tư tế cộng đồng cho phép. Nhưng ta tưởng thánh địa hẳn là không ở nơi này. Liền tính mộc tinh linh nhóm đem cây sinh mệnh mang ra tới, thánh địa cũng không có khả năng bị bọn họ mang ra. Vương Diệp vội vàng hỏi. Lan đạo sư phụ, kia ngài cảm thấy cái này mộc tinh linh thánh địa có cái gì? Lan đạo lắc đầu, biểu tình có chút cổ quái. Ta không biết cái này mộc tinh linh thánh địa có cái gì. Nhưng theo ta được biết, tinh linh tộc thánh địa tàng chính là cây sinh mệnh, nói như vậy. Này viên siêu cấp đại cây sinh mệnh cũng chỉ là ngụy cây sinh mệnh. Liền cùng vô tận xâm hải tinh linh tộc địa kia cây giống nhau. Chỉ là một gốc cây hiếm thấy thập cấp ma thực. Vương Diệp xoa xoa cằm. Mà thật sự cây sinh mệnh lại cấp mộc tinh linh nhóm giấu đi, ngươi tưởng đi vào. Lan đạo cũng tâm động. Hắn là hỗn huyết tinh linh. Cả đời đều không thể tiến vào thánh địa. Liền tới gần đều không quá khả năng. Càng đừng nói nhìn đến chân chính cây sinh mệnh, nhưng hiện tại bọn họ lại có nhìn thấy thật cây sinh mệnh cơ hội, mà đối với bất luận cái gì một người tinh linh bao gồm hỗn huyết tinh linh tới nói. Nếu có thể được đến một mảnh thật cây sinh mệnh lá cây, hoặc là một hai giọt thật sinh mệnh chi dịch, kia cơ hồ có thể sinh ra chất thay đổi. Vương Diệp nhìn về phía lôi mộc. Hắn hy vọng lôi mộc có thể trở nên càng cường đại. Hoàn toàn thoát ly bị nào đó âm mưu giả khống chế khả năng, như vậy cái này thánh địa cất giấu đồ vật hay không sẽ đối lôi mộc có trợ giúp. Hắn chính là cái ích kỷ gia hòa. So với tìm ra mộc tinh linh chung ai bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh, hắn càng muốn giúp người trong nhà vớt chỗ tốt, đương nhiên. Suy xét đến nhân quả, hắn cũng sẽ không lỗ mãng mà vớt, nhưng cái này thánh địa, hắn vô luận như thế nào đều phải đi vào nhìn một cái, hắn có loại cổ quái trực giác. Này thánh địa cất giấu đồ vật nhất định thực mấu chốt, ngươi muốn như thế nào thí? Lan đạo hỏi ra những lời này. Liền xem Vương Diệp lượng ra tay trái mở u bàn tay, Vương Diệp làm hai cái tinh linh ấn ký sáng lên. Lại thao túng trùng sao thật cẩn thận mà tới gần quang môn, liền ở sắp tiếp cận quang môn khi. Lôi mộc đột nhiên hô. Dừng lại. Vương Diệp nhanh chóng dừng lại. Quay đầu hỏi hắn. Mộc mộc, làm sao vậy? Đừng hệ tinh linh nói không chừng đồng dạng sẽ bị bài xích. Huống chi ngươi chỉ là có được ấn ký. Cũng không phải thật sự tinh linh. Ngươi mang đại gia tiến vào ta tinh linh không gian. Ta tới tiến này đạo môn thử xem. Lôi mộc bình tĩnh địa đạo, Vương Diệp nhíu mày. Ngươi là tưởng. Đúng vậy. Lôi mộc đánh gãy Vương Diệp, Lan đạo lập tức minh bạch lôi mộc ý tứ. Liền nói ngay, cùng với làm ngươi nếm thử, còn không bằng ta tới. Ta mộc tinh linh huyết mạch so ngươi nồng đậm, lôi mộc lắc đầu. Ta tuy rằng di truyền ngài mộc tinh linh huyết mạch, nhưng ta có thể đối ta huyết mạch tiến hành tinh luyện thay đổi. Tóm lại, lôi mộc làm trò đại gia mặt, bắt đầu chuyển biến, tam đầu thân tiểu lôi mộc xuất hiện. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng cùng trên người hiện ra một ít nhàn nhạt màu xanh lục hoa văn. Đỉnh đầu toát ra hai chỉ tiểu xảo phỉ thúy giác. Giác thượng còn có hai viên nộn nộn tiểu mầm mầm. Sau lưng một đôi đạm lục sắc lông xù xù tiểu cánh. Này đôi cánh quả thực chính là Vương Diệp yêu nhất. Vương Diệp đôi mắt biến thành tâm hình. Như vậy mộc mộc thật sự quá đáng yêu tương đương. Ta bảo bối mộc mộc. Mau làm ba ba ôm một cái tương đương, Vương Diệp tiến lên muốn ôm khởi tiểu mộc mộc, lôi mộc chụp bay Vương. Diệp móng vuốt, phía sau tiểu cánh một phiến. Thế nhưng bay lên, như vậy tiểu nhân cánh. Lý luận thượng căn bản phi không đứng dậy. Nhưng lôi mộc chính là bay lên, các vị đại lão cùng mấy cái tiểu nhân đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy lôi mộc, Lan đạo nhất giật mình. Bởi vì như vậy lôi mộc. Trừ bỏ trên đầu tiểu giác, hắn thế nhưng cùng trong truyền thuyết viễn cổ thuần huyết mộc tinh linh ấu tể giống nhau như đúc mà hiện tại tuyệt đại đa số tinh linh ấu tể đều không có cánh. không biết là tiến hóa vẫn là thoái hóa, mà tinh linh ấu tể trên mặt cùng trên người hoa văn tác đại. Biểu bọn họ tiềm năng, theo lớn lên, này đó hoa văn sẽ dần dần che giấu lên, Lan Đạo tuy rằng là mộc tinh linh hỗn huyết. Nhưng hắn trên người lưu lại tinh linh dấu vết cũng không nhiều, điên dược vương kích động mà vây. Quanh lồi mộc vòng vòng, thế nhưng là thuần huyết mộc tinh linh. Sao có thể, này quả thực chính là kỳ tích. Kim Bảo Thích đã chết như vậy lôi mộc ba ba. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi ca ca. Ba kỳ, ca ca, ôm, hảo sao, kích thích đến Kim Bảo lại nhảy ra mấy cái một chữ độc nhất, trùng lão cùng văn địch tắc cùng nhau. Liếc xéo Vương Diệp, cái này tiểu hỗn đản quả nhiên còn có dấu bí mật. Vương Diệp, ta oan, này rõ ràng không phải bí mật của ta. Đây là lôi mộc, văn địch dùng ánh mắt nói. Giấu ở bên cạnh ngươi, chính là của ngươi, như vậy chuyện quan trọng. Hai người các ngươi cũng dám gạt ta, Vương Diệp nhìn trời. Này không phải chưa kịp nói sao, ngươi như thế nào sẽ? Lan Đạo tâm thần đều ở lôi mộc trên người. Dĩ vãng bình tĩnh đều phải biến mất. Cái kia đáng chết Bớt ST rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Lôi mộc cười cười. Trấn an Lan Đạo. Mặc kệ bọn họ đối ta làm cái gì. Trước mắt tới xem kết quả cũng không tệ lắm. Vương Diệp bĩu môi. Lôi mộc bay đến Vương Diệp trước mặt. Tay nhỏ sờ sờ đầu của hắn. Hắn có thể biến thành quá như vậy. Cũng là thác tiểu Diệp tử phúc. Vương Diệp tâm tức khắc hóa. Lẩm bẩm. Ngươi như vậy đáng yêu. Đi ra ngoài quá nguy hiểm. Nếu bên này mộc tinh linh một hai phải đem ngươi lưu lại làm sao bây giờ? Bọn họ lưu không được ta. Ta có thể lập tức truyền tống đến ngươi không gian chung. Lôi mộc cũng là có không bị bắt lấy nắm. Chắc mới làm như vậy, Vương Diệp vẫn là cảm thấy không ổn. Lôi mộc vỗ vỗ hắn đầu. Ta chỉ là thoạt nhìn tiểu. Liền cùng ngươi giống nhau. Ta đối với ngươi yên tâm. Ngươi cũng nên đối ta càng có tin tưởng một chút. Kim Bảo bay nhanh nhảy đến lôi mộc trên vai. Hắn muốn đi theo lôi mộc ba ba. Ca ca. Vương Diệp tâm niệm vừa động. Động thủ đem Kim Bảo trên người ngụy trang đi trừ. Đối lôi mộc nói. Ngươi mang theo Kim Bảo. Ân. Này không ổn đi. Nếu Kim Bảo bị bài xích làm sao bây giờ. Lôi mộc không nghĩ mang Kim Bảo cùng nhau mạo hiểm. Vương Diệp nhìn về phía quang môn. Nếu này nói quang môn thật sự có thể phân biệt mộc tinh linh. Hơn nữa có bao nhiêu loại công năng. Như vậy nó nhất định cũng có thể phân biệt ra Kim Bảo là thuần tinh linh ấu tể. Ta không tin mộc tinh linh nhất tộc sẽ thương tổn tinh linh ấu tể. Cho dù là hệ khác, này chỉ là ngươi phỏng đoán. Lôi mộc vẫn là không đồng ý, Vương Diệp lại kiên. Chỉ nói, liền tính Kim Bảo thật sự bị bài xích. Hắn cũng có thể truyền tống hồi ta trùng xào không gian, Kim Bảo đi theo kỳ kỳ kêu. Nói hắn có thể chính mình về nhà, Kim Bảo. Bảo vệ tốt ngươi lôi mộc ba ba. Vương Diệp trịnh trọng nói, Kim Bảo kích động. Kỳ kỳ ô ô một hồi gọi bậy, mặt khác mấy cái đại nhân đều không có ngăn cản Vương Diệp. Tuy rằng bọn họ không rõ tiểu Diệp tử như thế nào một hai phải kiên trì làm lôi mộc mang lên Kim Bảo. Nhưng tiểu Diệp tử làm thần kỳ sự tình rất nhiều. Hắn trực giác có khi cũng nhạy bén đến làm cho bọn họ này đó đại lão đều bội phục. Liền không nhiều lời, mà bọn họ không có ngăn cản lớn nhất nguyên nhân. Là chắc chắn tiểu Diệp tử không có khả năng ở biết rõ Kim Bảo có nguy hiểm dưới tình huống. Còn làm hắn đi theo lôi mộc, càng không thể làm Kim Bảo kéo lôi mộc chân sau, kỳ thật hiện tại muốn Vương Diệp nói ra cái nguyên. Cớ. Hắn cũng nói không nên lời, hắn chính là cảm thấy hẳn là làm Kim Bảo đi theo lôi mộc, sự tình cứ như. Vậy nói định, theo sau Vương Diệp liền mang theo đại gia cùng nhau chuyển rời đến lôi mộc tinh linh không gian. Trung, trùng lão không khỏi cảm thán. Này thật đúng là phương tiện, văn địch cười. Cũng làm hai người nhiều chạy trốn cùng lẫn nhau cứu cơ hội, là như thế này. Lan Đạo cũng thả, lỏng một chút. Cười rộ lên, có cơ hội ta cũng đi lộng cái trùng xào chơi chơi. Trùng lão từ đi phệ hồn trùng gông. Cùng xiềng xích, đó là cả người xương cốt đều ngứa. Trước kia là ở trường học chờ chết. Hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy nhanh lên tới thánh cấp. Hảo cấp nhà mình nhãi danh đương chỗ dựa, lôi mộc không gian cũng là trùng xào. Văn địch đánh giá chung quanh, trùng lão suy đoán. Hẳn là không phải. Nếu là, Tiểu Diệp Tử sớm nói, Lan Đạo có điều cảm giác. Nhưng hắn cũng không dám xác định. Hắn nên nói như thế nào? Nói hắn ở chỗ này cảm giác được nồng hậu tinh linh hơi thở sao? Thậm chí còn có đối tinh linh rất quan trọng nào đó đồ vật, có lẽ chỉ là Lôi Mộc đem cái gì tinh. Linh tộc bảo bối phóng tới cái này trong không gian đi. Lan Đạo suy đoán, Lôi Mộc chờ mọi người đều vào hắn không gian. Hắn liền lượng ra thân hình, thủ vệ tinh linh chiến sĩ liếc mắt một cái liền phát hiện hắn, nhưng ở phát hiện hắn đồng thời, cũng dạy ra hạ tinh linh ấu tể. Vẫn là trường tiểu cánh, phi ở giữa không trung tiểu ấu tể. Uy, tiểu gia hòa, nơi này không phải ngươi có thể tới chơi địa phương. Cái thứ nhất phát hiện Lôi Mộc thủ vệ chiến sĩ một tiếng kêu, mặt khác tinh linh chiến sĩ cũng đều phát hiện Lôi Mộc cái này hảo. Dạy ra tinh linh chiến sĩ nhiều một đống, bọn họ không phải không có nhìn đến quá ấu tể. Nhưng trường cánh còn sẽ chính mình bay lên tới tiểu ấu tể. Bọn họ thật là lần đầu tiên nhìn đến, ngụy trang. Giả mạo giả, tiểu gia hòa, mau tới đây, nơi đó không cần tới gần. Tinh linh chiến sĩ tiến lên, Lôi Mộc quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một đầu liền chui vào quang môn trung, uy. Nơi đó không phải ngươi có thể. Tinh linh các chiến sĩ bắt cái không, tiểu ấu tể tuy rằng tiểu. Nhưng tốc độ thật sự siêu cấp mau, không có bị quang môn bài xích. Xem ra là thật tinh linh ấu tể. Nhưng chính là như vậy. Phiền toái mới lớn hảo sao. Một người tinh linh chiến sĩ đứng ở quang trước cửa. Bỗng nhiên nói, các ngươi vừa rồi có hay không chú ý tới? Chú ý tới cái gì? Mặt khác tinh linh chiến sĩ đều có điểm cấp. Nghĩ chạy nhanh đem tin tức truyền cho trưởng lão biết. Như vậy cái tiểu ấu tể xâm nhập thánh địa chính là đại sự. Tên kia tinh linh chiến sĩ đầy mặt hoang. Mang cũng một bộ hoài nghi chính mình đôi mắt bộ dáng nói. Tiểu gia hỏa kia trên vai có một con càng tiểu nhân tiểu ấu tể. Bất quá không giống như là chúng ta mộc hệ, càng như là kim hệ. Hơn nữa thoạt nhìn như là mới sinh ra không mấy tháng, mặt khác tinh linh chiến sĩ. Ngoặc kép, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta cũng hy vọng ta nhìn lầm rồi, mau. Đem tin tức truyền cho trưởng lão. Hỏi một chút cái kia tiểu ấu tể rốt cuộc là nhà ai. Nhà ai tiểu ấu tể cũng không nghe nói có trường cánh, phản tổ. Sẽ là các trưởng lão trộm dưỡng cục cưng sao? Xong rồi. Nếu tiểu gia hỏa này thật là các trưởng lão trộm phu hóa ra tới viễn cổ bảo bối tinh linh chứng. Lại làm hắn liền như vậy lưu tiến thánh địa. Bọn họ này đó trông coi chiến sĩ đều phải ăn liên lụy. Hết chương.